My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Bakugo thiếu niên. Không ngừng đè nén núi lửa, đạp, đạp, đạp, thuộc ra giống như là giày lính đạp tại mặt đất nặng nề thanh âm. Tìm theo tiếng nhìn lại, quen thuộc sở sự vụ một cái góc tường, một bóng người chậm rãi đi ra. Đây là một thiếu niên, khuôn mặt lạnh lẽo, ẩn ẩn có một vệt hàn ý khiến lòng run sợ, mà hai cánh tay hắn phần tay là hiện lên to lớn lựu đạn trạng bộ kiện. Chỉnh thể hiện lên đỏ thẫm phối hợp tạo hình, cùng lúc trên đầu phối hữu khoa trương bạo tạc danh tiếng sức. Dù là cách xa nhau 20 mét dư xa, răng sói cũng có thể cảm nhận được một cỗ áp bách truyền đến. Đùa gì thế? Hiện tại tiểu quỷ đều là chuyện gì xảy ra? Sói ra chau mày, đối với đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hắn bản năng có loại dự cảm xấu. Nhưng từ thân thể thiếu niên truyền đến áp bách lại lệnh răng sói không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nói hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương. Dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, gặp được thiếu niên này cũng sẽ nhấc lên tinh thần. Chẳng trách hồ cái khác, chỉ vì thiếu niên này mang đến cho hắn một cảm giác là như thế phi phàm. Ngươi là ai? Răng sói hai chân một trước một sau, ẩn ẩn hiện lên một loại công thủ tư thế. Cẩn thận hỏi, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Huống chi như thế đột ngột xuất hiện tại hắn sở sự vụ. U, A học viện năm nhất anh hùng khoa A-ban Bakugo Kasuki. Tận lực đè nén phẫn nộ trong lòng, Bakugo 25 sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà cái kia một đôi mắt lại là hiếm thấy dâng lên nộ diễm. Cũng là bởi vì có loại người này tồn tại, cái gọi là anh hùng mới có thể chỉ còn trên danh nghĩa. Nghĩ tới đây, Bakugo nội tâm tức giận càng sâu. Hừ, lớn vừa mới đi, các ngươi tiểu nhân liền đến sao? Thật đúng là lấy ta làm quả hồng mềm bóp không thành. Răng sói mặt mũi tràn đầy không cam lòng, sắc mặt âm trầm đủ để rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Liền ta một người, bước ra một bước, Bakugo nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên phát ra giống như thiếu niên bất lương giữ tợn khí chất. Lệnh răng sói đều là hô hấp trì trệ. Đáng chết, tiểu quỷ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dị hình hệ quốc người sói giao phó răng sói không có gì sánh kịp trực giác, còn như là dã thú nhạy bén. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới càng cảm thấy thiếu niên này là đáng sợ như thế. Tựa như một tòa núi lửa hoạt động, không ngừng đè nén, nhưng mà càng là kiềm chế thì càng đáng sợ. Thời khắc này răng sói thậm chí có loại ảo giác, thiếu niên này một khi bộc phát, cái kia đem là chân chính hủy thiên diệt địa. Trong thoáng chốc, răng sói thậm chí ngửi thấy trong không khí đều là ẩn ẩn tràn ngập một loại nitroglycerin hương vị. Glycerol, có chó đồng dạng linh mẫn cái mũi răng sói thân thể đột nhiên run lên. Giống như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, xa xa thiếu niên lại là giữ tợn cười một tiếng, hai tay giang ra, giống như là muốn xé nát trường thiên. Bảo cho ta, bảo, bảo, nương theo lấy hưng phấn cuồng hô. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp oanh minh trong chốc lát vang vọng toàn bộ sở sự vụ. Ngay sau đó ánh lửa liên miên, trong không khí đều giống như thả lên pháo. Mà cái này liên tiếp ánh lửa, hoàn toàn đem răng sói bao khỏa ở bên trong, ẩn ẩn kéo trở thành một cái vòng lửa. Ngươi tên tiểu quỷ này, ta muốn làm thịt ngươi. Đột nhiên bạo tạc lệnh răng sói đều là một mộng, vội vàng không kịp chuẩn bị hắn trong chốc lát quần áo nát. Nứt, lộ ra một thân ẩn ẩn cháy đen lông tóc, càng có hỏa tinh không ngừng. Nhưng chung quy là một tên dựa vào chiến lược xưng hùng pro hero. Liền một lát đều không có do dự, răng sói một cước đập mạnh tại mặt đất, bành đông, một tiếng, mang theo lầy ánh lửa, răng sói giống như là một cái hỏa nhân, từ biển lửa nhào đi ra, nóng sóng trùng trùng điệp điệp, răng sói lợi chảo lôi ra, đâm kéo, trong không khí đều là kéo ra khỏi bén nhọn âm minh thanh âm. Càng làm cho người ta nhịn không được kinh hô chính là răng sói không có chút nào lưu tình ý nghĩ, lợi chảo đánh thẳng Bakugo khuôn mặt, nhìn qua, tựa hồ muốn một chảo đem Bakugo xé vỡ thành hai mảnh. Nhưng mà, vượt qua răng sói tưởng tượng, răng sói cũng không nhìn thấy trong dự đoán thiếu niên hoảng sợ sắc mặt. Ngược lại là một mặt bình tĩnh làm lòng người đầu run lên. Cũng liền tại răng sói tới gần Bakugo thời điểm, bành, một tiếng, lại là một trận oanh minh, chỉ là lần này lại là sừng sững bất động Bakugo, quanh thân bằng không nhấc lên trắng sóng, nóng rực ánh lửa mang theo kinh khủng lực trùng kích đập tại vọt tới răng sói ngực. Phốc, mẩm may chưa kịp phản ứng răng sói, trong khoảnh khắc phun ra một ngụm máu sương mù, triệt giáp đánh. Một tiếng dữ tợn tiếng cười, chỉ thấy Bakugo nâng lên một cái tay làm ống pháo, nhắm ngay một cái tay khác trưởng, ầm ầm, một chùm to bằng cánh tay ánh lửa đối răng sói hung hăng phun bắn đi đi. Nói là ánh lửa, lại là nhanh dị thường, giống là một cái đạn đạo nháy mắt tập đến giữa không răng sói. Oanh, lại là một tiếng oanh minh. Trong mơ hồ còn kẹp lấy một tiếng giống như dã thú gào thét. Dần dần, nhấc lên bụi sóng tán đi, lộ ra một cái nửa quỳ trên mặt đất, thân hình ẩn ẩn có chút lảo đảo ngân sắc người sói. Dạng này ngươi, thật đúng là chật vật, nhìn xem ngực tang cháy đen, lưu lại giống như mạc nhện vết dạn người sói. Bakugo sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Không mang theo trào phúng, chỉ là giống như là trần thuật một sự thật. Ta muốn làm thịt ngươi. Cắn răng nghiến lợi thanh âm tựa hồ từ răng trong hàm răng gạt ra. Răng sói giờ phút này giữ tợn sắc mặt giống như điên cuồng. Nhìn về phía Bakugo ánh mắt, đều là sát ý, giống một tiếng đến từ yết hầu chỗ sâu gầm nhẹ. Răng sói thân ảnh đột nhiên tập ra. Nhưng mà hắn nhanh, nhưng có một bóng người nhanh hơn hắn. Bakugo hai chân không ngừng phun ra ánh lửa, một lần lại một lần phun ra, làm hắn nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đấm ra một quyền. Thấy thế, răng sói sắc mặt dữ tợn, đồng dạng là một đạo lợi chảo lôi ra, cũng không đãi hắn phản ứng. Bakugo oanh ra nắm đấm đột nhiên mở ra. Ẩn ẩn có một sợi bạch mang ẩn hiện, ngay sau đó tại răng sói sắc mặt run rẩy bên trong. Ầm ầm, một tiếng, sáng chói bạch quang che đậy tầm mắt. Đây là pháo sáng, thanh âm lạnh lẽo tại răng sói bên tai vang lên. Lại một lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị răng sói chỉ có thể giống một cái mù lòa đồng dạng. Không ngừng vung vẩy cự trảo, lôi ra phong bạo. Nhưng mà ý thức chiến đấu tương đương xuất sắc Bakugo, nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bá, một cước vung ra, sau đó, lôi ra đùi phải ẩn ẩn sinh phong. Bành, bành, bành, liên tiếp oanh minh bên phải chân một bên vang lên. Ngay sau đó không thế nào thu hút một đạo đá ngang phía bên phải phun ra liên tiếp ánh lửa. Đột nhiên ra tốc, giống như giọng thấp pháo đồng dạng vang vọng toàn bộ sở sự vụ. Ba, một tiếng, răng sói tại chỗ bị đá vừa vặn, to lớn tăng tốc độ kéo theo chính là khó mà địch nổi cự lực. Đừng bảo là tiếp nhận một chiêu này răng sói, dù là Bakugo cũng là ẩn ẩn đùi phải run lên, nhưng mà Bakugo xưa nay cẩn thận, nhìn qua bay ngược mà ra răng sói, lại là một tay chống đỡ một cái tay khác. Ầm ầm, ầm ầm, bạo tạc không ngừng, Bakugo tay phải giống như là một cái súng máy, không ngừng phun ra viêm lưỡi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.